Đế Bá, chương 4814, Ken Get, khóc chuyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ghen tị nhìn Lý Thất Giả. Thậm chí có người hiện tại liền muốn gây sự với Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, có bao nhiêu người cho rằng, Lý Thất Giả một vô danh tiểu bối như vậy, lại chỗ nào xứng với chân long phượng nữ đâu? Hắn tính là thứ gì? Lúc này, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài? Nhân kia tuấn ngạn, bọn hắn cũng không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Giả. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả không chỉ là dáng dấp phổ thông, một bộ dáng phổ la đại chúng, mặc kệ là đứng ở chỗ nào, đều là người qua đường giáp người qua đường ất, căn bản cũng không có ai sẽ đi liếc thêm hắn một cái. Mà hắn một thân đạo hạnh, cũng lộ ra không có ý nghĩa, vẻn vẹn thực lực ngân giáp chiến khu mà thôi. Căn bản cũng không đáng nhắc tới, nhân tài tuấn ngạn ở trong sân, thiên tài trẻ tuổi, tùy tiện đứng ra một người đến, đều so Lý Thất Giả không biết mạnh đến mức bao nhiêu. Lý Thất Giả bộ dáng lần này, cái này để tất cả mọi người không rõ, vì cái gì chân long phượng nữ sẽ đối với vô danh tiểu bối như vậy ưu ái như vậy. Tất cả mọi người không rõ ràng chân long phượng nữ nhìn chúng Lý Thất Giả cái gì. Hừ, cái này không khỏi thật không có có thiên lý đi. Có tu sĩ tuổi trẻ trong nội tâm cảm giác khó chịu. Chua chua nói ra, dạng này cũng có thể được phượng nữ yêu ái. Đó nhất định là trên mộ tổ bốc lên khói xanh. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hai mắt ánh sáng xem kỹ Lý Thất Giả. Bọn hắn đều muốn từ trên thân Lý Thất Giả nhìn ra đầu mối thứ gì nhưng là... lại thứ gì cũng nhìn không ra. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Lúc này, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc hướng Lý Thất Giả liền ôm quyền. Hỏi, đạo hữu là từ đâu mà đến? Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc biểu hiện được 10 phần vừa vặn. Nhìn tựa hồ muốn cùng Lý Thất Giả kết giao. Hắn nói như vậy, cũng là có dấu huyền cơ. Hắn là muốn thăm dò rõ ràng Lý Thất Giả nội tình. Muốn biết Lý Thất Giả là lai lịch gì? Xuất thân gì, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cũng liền vì đó hiếu kỳ. Một cái vô danh tiểu bối như thế, đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn có thể được đến chân long phượng nữ yêu ái. Lý Thất Giả chưa đi để ý tới hắn, vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi. Tại hạ hoàng tử Thiên Lãng quốc, nguyện cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc bộ dáng 10 phần chân thành. Tựa hồ là để bất luận kẻ nào đều không thể tuyệt. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc thái độ như vậy, càng là không biết thu được bao nhiêu người hảo cảm, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, đối với đại hoàng tử Thiên Lãng quốc tán thưởng có thừa. Tại Bắc Tây Hoàng, tất cả mọi người nói Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cầu hiền như khát. Hiện tại xem ra cũng không giả, ngay cả Lý Thất Giả vô danh tiểu bối như vậy. Hắn đều nguyện ý tới kết giao, lòng dạ như vậy, lại có mấy người có thể có được đâu. Nhưng mà, Lý Thất Giả lại chưa đi để ý tới đại hoàng tử Thiên Lãng quốc. Cái này để ở đây một chút tu sĩ trẻ tuổi bất mãn. Bọn hắn cũng không khỏi vì đại hoàng tử Thiên Lãng quốc can thiệp chuyện bất bình. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, thật đúng là cho là mình là nhân vật tài giỏi gì hay sao? Có thiên tài cùng đại hoàng tử Thiên Lãng quốc giao tình tốt liền hừ lạnh một tiếng. Là đại hoàng tử Thiên Lãng quốc can thiệp chuyện bất bình. Lạnh giọng nói ra, có thể được lọt mắt xanh điện hạ, chính là tổ tiên phúc ấm che chở, lại còn dám bày khoan dung, không khỏi là quá đem mình làm một chuyện đi. Không biết thiên địa dày, có thể cùng điện hạ kết giao bằng hữu, chính là phúc khí tam sinh đã tu luyện. Một chút người ghen ghét Lý Thất Giả, lúc này là trần trụi nhằm vào Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đạt được chân long phượng nữ yêu ái. Ở thời điểm này, đương nhiên là bị người theo đuổi khác ghen ghét. Thiên Lãng quốc ta luôn luôn hiếu khách, kết giao thiên hạ bằng hữu. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cười nói với Lý Thất Giả. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không đến Thiên Lãng quốc ta đi một chút. Lý Thất Giả chưa để ý tới. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc y nguyên hiếu khách như vậy. cái này khiến tất cả mọi người không khỏi bội phục đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Thiên Lãng Quốc thì ngon nha, Lý Thất Dạ chưa đi để ý tới, mà ở bên cạnh Thanh Thạch Liên mỉm cười một tiếng, một bộ dáng không có để ở trong lòng. Thanh Thạch tựa hồ cùng Thiên Lãng Quốc từng có không ít ân oán. Hắn tựa hồ đối với Thiên Lãng Quốc 10 phần bất thiện. Thanh Thạch mỉm cười nói ra, chẳng lẽ người người đều cùng Thiên Lãng Quốc các ngươi làm bằng hữu hay sao? Hừ, thiếu gia của chúng ta, chính là không có thèm Thiên Lãng Quốc các ngươi, chỉ là một cái Thiên Lãng Quốc mà thôi. Đáng là gì, Tam Lưu Tiểu Quốc, lời Thanh Thạch nói này thật phách lối. Một bộ không đem Thiên Lãng Quốc để ở trong mắt, Thanh Thạch thốt ra lời này đi ra, lập tức để đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều có chút khó coi. Hắn một bộ nhiệt thành, mời Lý Thất Dạ, hiện Thanh Thạch ở bên người Lý Thất Dạ vậy mà đối với Thiên Lãng Quốc chẳng thèm ngó tới. Lời Thanh Thạch nói như vậy, vậy đơn giản chính là chỉ vào cái mũi đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc mắng to. Chấm, làm càn, khẩu khí thật lớn, lập tức, có tuổi trẻ tuấn ngạn khác vì đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Lập tức có người quát lớn một tiếng. Quát tháo Thanh Thạch, cái đồ không biết trời cao đất rộng, Thiên Lãng Quốc chỗ nào cho phép ngươi khiêu khích, một người khác cảm giác quát một tiếng, nói ra, dám nhục Thiên Lãng Quốc, Minh Thừa Giáo chúng ta liền cái thứ nhất không bỏ qua. Đối với một chút tu sĩ cường giả tới nói, giờ này khắc này, không chỉ là nhằm vào Lý Thất Dạ, mà lại cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trèo lên cành cây cao Thiên Lãng Quốc. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tu sĩ cường giả quát lên Thanh Thạch, bọn hắn thần thái bất thiện, chân long phượng nữ chưa lên tiếng, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ ở đây, nàng cũng không dám chủ trương, tốt, không cần nơi này ong ong ong gọi bậy, nơi này là địa phương, thưởng thạch, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn những người khác, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, thạch thuyền chính là thưởng thức chi địa. Các vị tiết chế 1-2, Diệp Linh Giao cũng đối tất cả mọi người ở đây nói ra. Diệp Linh Giao nói lời này, cũng là vì tốt tất cả mọi người ở đây. Nàng lo lắng tu sĩ cường giả ở đây không biết tiến thối. Không biết trời cao đất rộng, một khi chọc giận Lý Thất Dạ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Diệp Linh Giao đều mở miệng, vừa rồi những thiên tài tuấn ngạn kêu gào kia cũng chỉ đành là hậm hực im miệng. Đạo hữu cũng có thể thưởng thạch, ở thời điểm này Chu Thiên Thánh Tử vẫn lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ một chút. Giữa thần thái, có một chút khinh thường, hắn căn bản là không có coi Lý Thất Dạ là làm đối thủ. Mà Lý Thất Dạ chưa từng để ý tới hắn, chỉ là nhìn một chút viên bổn đàn thạch trước mắt này mà thôi. Đạo hữu không phải là muốn lĩnh hội viên bổn đàn thạch này đi. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc gặp Lý Thất Dạ xem xét lấy viên bổn đàn thạch này. Không khỏi vừa cười vừa nói. Có gì không thể, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới không mặn không nhạt nói. Chỉ sợ không có khả năng. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc lắc đầu. Nói ra, viên bổn đàn thạch này. Trăm ngàn vạn năm đến nay. Không biết có bao nhiêu tiên hiền tìm hiểu tới. Nhưng là... cũng không có người có thể tìm hiểu ra huyền cơ gì tới. Đồ đần ngộ bổn đàn thạch, lúc này mới tuyệt phối nha. Chu Thiên Thánh Tử trong nội tâm khó chịu, cười nhạt một chút, chưa coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, trực tiếp mỉa mai Lý Thất Dạ. Theo Chu Thiên Thánh Tử, coi như hắn trực tiếp chế giễu Lý Thất Dạ vậy thì thế nào? Hắn chính là trước mặt mọi người nhục nhã Lý Thất Dạ. Một tiểu bối như vậy. Còn có thể bắt hắn thế nào? Đây còn không phải là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nói đến thánh tử giống như có thể tìm hiểu viên bổn đàn thạch này. Chu Thiên Thánh Tử chế giễu Lý Thất Dạ như vậy. Diệp Linh Giao liền không vui. Trầm giọng nói, Diệp Linh Giao ở trước mặt tất cả mọi người ủng hộ Lý Thất Dạ. Cười nhạo mình, cái này lập tức để Chu Thiên Thánh Tử sắc mặt chướng hồng. Trong nội tâm vừa tức vừa hận, chỗ Chu Thiên Thánh Tử hận, dĩ nhiên không phải Diệp Linh Giao, hắn là hận lên Lý Thất Dạ. Diệp Linh Giao như vậy che chở Lý Thất Dạ, cái này lập tức để tu sĩ cường giả khác ở đây hai mặt nhìn nhau. Những người theo đuổi kia trong nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Chân Long Phượng nữ thần nữ như vậy, vậy mà khắp nơi để bảo toàn Lý Thất Giả, ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa. Cái này khiến mọi người đương nhiên là trong nội tâm không thoải mái. Những người theo đuổi kia trong nội tâm càng là lô hỏa hừng hực. Muốn hay không so một lần, Thanh Thạch ở bên cạnh giật dây, cười nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng không có tư cách ngộ ra bổn đàn thạch kia. Thanh Thạch lời này mười phần khó nghe, nhưng là, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nói, Thanh Thạch lời này rất khó nghe, nhưng, rất nhiều người đều biết. Bổn đàn thạch, là một hòn đá tại thạch huyền lĩnh hội khó khăn nhất. Tại toàn bộ thạch huyền, thạch tổ lưu lại nhiều kỳ thạch như vậy, chỉ có viên bổn đàn thạch này là do thạch tổ tự tay viết lưu chữ. Kỳ thạch khác đều không có đãi ngộ như vậy, cho nên, rất nhiều người suy đoán, viên bổn đàn thạch này nhất định là không giống bình thường. Thậm chí có thể là độc nhất vô nhị, bằng không. Cũng không có khả năng đạt được thạch tổ ưu ái như vậy. Cũng chính bởi vì có suy đoán như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngay cả tổ thành lịch đại trưởng lão, đều đến lĩnh hội viên bổn đàn thạch này. Nhưng là, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bây giờ tất cả tu sĩ cường giả tại trận, không có người nào dám nói chính mình có thể tìm hiểu bổn đàn thạch. Bao gồm Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử. Không nhất định phải đem bổn đàn thạch lĩnh hội, có thể thừa nhận được bổn đàn thạch vậy liền rất đáng gờm rồi. Có một vị đệ tử Tổ Thành nói ra, không bằng so tài một chút ai ở trước mặt bổn đàn thạch trống lâu nhất đi. Cũng có thể, Chu Thiên Thánh Tử thần thái cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ đã là rất rõ ràng. Hoàn toàn là viết lên mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả, lạnh lùng nói ra, ngươi có dám hay không so với ta so sánh, nếu như ai có thể tìm hiểu ra bổn đàn thạch, hoặc là tại bổn đàn thạch trước đó trống lâu nhất, người đó coi như thắng. So với ta, Lý Thất Giả ở thời điểm này mới nhìn Chu Thiên Thánh Tử một chút. Không sai, có dám so hay không? Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói ra, chỉ cần ngươi dám đánh cực gì, ta đều phụng bồi tới cùng. Chu Thiên Thánh Tử chính là muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Chỉ cần có thể để Lý Thất Dạ ở trước mặt Chân Long Phượng nữ mất mặt xấu hổ. Hắn đều nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Đã có chuyện tốt như vậy, ta cũng coi như một phần như thế nào. Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cười lớn một tiếng. Nói xong Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng tử cầm bảo hạp trong tay chứa thạch tâm thiên tinh đan đặt ở trước mặt. Nói ra, nếu như đạo hữu thắng ta, đan này về ngươi, hoa, thủ bút thật lớn, gặp Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc tiền đặt cược như vậy. Để ở đây không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Ta cũng đặt cược, Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cũng áp lên Hàn Trì Hạng Liên chính mình. Cười lạnh nói ra, nếu như ngươi thắng, bảo vật này, liền là của ngươi, nếu như thua, Lý Thất Dạ cười cười, ta không có nhiều yêu cầu. Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cười mỉm nói ra, nếu như là đạo hữu thua, từ đây biến mất tại Bắc Tây Hoàng, cách chương.